Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, buồn cười nửa bước kiếm ý. Kiếm này, tên là Long Đằng, bởi vạn niên hàn tinh chế thành. Kiếm thành về sau, uống qua 108 tên ích cung cảnh cường giả chi huyết. Về phần nguyên đan tu sĩ vậy càng là vô số kể. Trong lúc nói chuyện, Trần Phong chậm rãi vươn tay, cầm linh kiếm Long Đằng nắm vào trong tay, lập tức âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Hiên, ngươi có thể chết ở Long Đằng dưới kiếm, chính là ngươi suốt đời vinh hạnh. Tiếng nói vừa ra, Long Đằng trên thân kiếm ánh kiếm phừng phực, huyết sát khí ầm ầm bạo phát, cầm Trần Phong khí thế liên tiếp đẩy cao. Một đám kiếm tông đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng rút kiếm mà ra. Đại chiến một trận, Trần sư huynh quả nhiên là thiên tài, dài 7 thước kiếm mang, coi là thật chưa từng nghe thấy. Kiếm mang mà thôi, đối Trần sư huynh mà nói, nhất định dễ như trở bàn tay. Nghe nói Trần sư huynh đều đã lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, uy lực càng là bất phàm. Cái gì? Trần sư huynh vậy mà lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý? Đây chẳng phải là liên kiếm tử đều cho so không bằng? Thế thì không đến mức. Lần này kiếm tử bế quan tu luyện, vì chính là lĩnh hội kiếm ý. Lấy kiếm tử thiên phú, xuất quan thời điểm, tất nhiên đã lĩnh ngộ ra chân chính kiếm ý. Coi như thế, Trần sư huynh cũng đã rất giỏi rồi. Nửa bước kiếm ý a, nói thế nào cũng là đụng phải ngưỡng cửa của kiếm ý. Dáng vẻ này chúng ta, liên kiếm ý bóng dáng cũng không gặp được qua. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Trần Phong khí thế càng ngày càng cường đại, phối hợp với Long Đằng kiếm huyết sát khí, cả người hắn phảng phất giống như là hóa thành một thanh lăng lệ chí cực kiếm khí. Diệp Hiên, có thể chết ở ta nửa bước kiếm ý phía dưới, ngươi cái kia kiêu ngạo. Trần Phong khí thế khiếp người, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt giống như xem một cái nhỏ bé con kiến hôi đồng dạng. Ha, Diệp Hiên nhìn thấy về sau, nhịn không được nghẹt ngào bật cười. Kiếm ý chính là kiếm ý, trên đời này nào có cái gì nửa bước kiếm ý, đoán chừng cũng chỉ có dáng Trần kiếm tông loại này kiếm tu tông phái mới có thể chỉnh ra cái gì nửa bước kiếm ý loại hình tứ bất tượng đồ chơi. Nghe được Diệp Hiên tiếng cười, Trần Phong trong lòng tự dưng tuôn ra một cơn lửa giận, thần sắc trở nên băng lãnh. Đi chết đi, Long Đằng trên thân kiếm kiếm mang trong nháy mắt hóa thành tràn đầy ánh sáng. Không trung suy suy tiếng xé gió không ngừng vang lên, phảng phất toàn bộ thời không đều bị triệt để cắt ra tựa như. Thanh thế cực kỳ kinh người, đây chính là nửa bước kiếm ý a. Cường đại như thế uy lực, thật sự là kinh khủng như thế a. Trần sư huynh chính là Trần sư huynh, chiêu này ngoại trừ kiếm tử bên ngoài, chỉ sợ cũng không còn người có thể so sánh được. Ta liền suy nghĩ, Diệp Hiên có thể hay không trực tiếp bị Trần sư huynh chém thành toái phiến. Khẳng định a, khủng bố như vậy nửa bước kiếm ý, Diệp Hiên loại này cho ma thánh tử có thể ngăn được không? Các đệ tử đều cho rằng Diệp Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên bọn hắn đều biết Diệp Hiên là Thanh Liên Thánh Tử, tiềm lực xuất chúng, có lẽ ngày sau sẽ trưởng thành đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhưng cũng không đại biểu hắn thực lực bây giờ liền có thể áp đảo sở hữu cùng tuổi vũ tu phía trên. Trần Phong đồng dạng cho rằng như vậy, làm lóe lên kiếm quang sẽ rơi vào Diệp Hiên trên người một khắc kia. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra nụ cười dữ tợn đến. Lúc này, Diệp Hiên cuối cùng động, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đầy trời ánh sáng, hóa thành từng đạo hàn mang, mang theo cực kỳ kinh người khí thế, trong nháy mắt xoay đầu lại, hướng phía Trần Phong đánh tới. Cái gì? Trần Phong nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, trong hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, kiếm thế của hắn không chỉ không có công kích Diệp Hiên, ngược lại phản chiến tương hướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Phong không hiểu ra sao, làm sao cũng nghĩ không thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,